Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 371 kẻ cuồng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiền bế quan nửa tháng, góp nhặt linh lực trong cơ thể đến nồng đậm nhất, một lần tu vi bùng nổ liền thành công lên đến cấp linh vương. Vừa xuất quan, Ngô Thanh Thiền đi ngay đến chỗ tiếp nhận nhiệm vụ, lần này không thăm dò nữa, tất cả nhiệm vụ tiếp nhận đều có giá trị thánh điểm cao. Tu vi của Sa Đồng Đồng thua Ngô Thanh Thiền một cấp bậc lớn, ban đầu hai người còn có thể cùng nhau làm nhiệm vụ, sau đó Sa Đồng Đồng đã lực bất tòng tâm, chỉ có thể tách ra. Tính tình của Ngô Thanh Thiền vốn là cố chấp và điên cuồng, tiếp nhiệm vụ căn bản không có ngừng nghỉ, hơn nữa tốc độ hoàn thành nhiệm vụ cũng vô cùng nhanh. Lúc trước nàng có thể bắn chết linh thực sư tu vi linh vương trong nháy mắt, bây giờ thì có thể nói là vô địch dưới linh hoàng, thậm chí nếu phải đối chiến với lão giả lưng còng thực lực linh hoàng kia cũng có thể chiến mấy hiệp, sẽ không phải chật vật chạy trốn giống như trước nữa. Hai tháng trôi qua cực nhanh, Ngô Thanh Thiền ở chỗ nhận nhiệm vụ cũng đã nhận tới nhiệm vụ cấp 5, tổng cộng hoàn thành 21 nhiệm vụ, trung bình là 3 ngày một cái, trực tiếp đánh vỡ ghi chép của Hồng Phong. Khi thánh điểm đạt tới 3.000, Ngô Thanh Thiền giao xong một cái nhiệm vụ cuối cùng thì không tiếp tục nhận nhiệm vụ nữa. Mà chiến quả trong 2 tháng này của nàng cũng truyền khắp toàn bộ Hồng Phong, Ngô Thanh Thiền còn bị đệ tử đặt cho một danh xưng hài hước là kẻ cuồng nhiệm vụ. Tiểu sư muội mới tới đó thật lợi hại, mới 2 tháng đã hoàn thành 21 nhiệm vụ, trong đó còn có 2 cái nhiệm vụ cấp 5, thật là cường hãn. Người ta là yêu nghiệt có 3 hạng thiên phú đều là cực giai, cường hãn như vậy cũng là điều dễ hiểu mà. Năm đó, Phong sư huynh cũng từng được gọi là kẻ cuồng nhiệm vụ, nhưng còn chưa điên cuồng như vị ngu sư muội này. Phong sư huynh và Trì sư huynh đều là thiên tài yêu nghiệt có 3 hạng thiên phú đều là cực giai, ngu sư muội cũng vậy, chắc hẳn nàng không tính phí thời gian ở các phong khác, mục tiêu cuối cùng của nàng chắc cũng là Tử Phong. Lấy thực lực và thiên phú của nàng có hy vọng đánh vào cửa Tử Phong thật. Chưa tới nửa tháng nữa chính là đợt xông quan của Hồng Phong, không biết vị ngu sư muội này có tham gia hay không. Ta đoán nàng sẽ đi thử một lần, nhưng có thể xông qua được hay không thì không có hy vọng lớn. Ngoại trừ Trì sư huynh và Phong sư huynh còn chưa có đệ tử mới nào có thể xông quan tiến vào hạng trước 10. Các ngươi đừng quên, vị ngu sư muội này chẳng những là yêu nghiệt thiên phú, tốc độ tu luyện cũng vô cùng hung mãnh, mới 16 tuổi đã lên cấp linh vương, năm đó cũng chỉ có Phong sư huynh làm được. Ta cũng có chút coi trọng ngu sư muội, không biết nàng có thể trở thành hắc mã cho lần xông quan năm nay hay không. Mặc dù thiên phú và thực lực ngu sư muội không tệ, nhưng các ngươi đừng quên 7 kiếm khách của Hồng Phong chúng ta, hơn nữa còn có 3 vị sư huynh tu vi linh hoàng đó, nếu lần này đều xuất động, nàng cũng không có cửa. Cũng đúng, nếu trễ một năm nữa, ngu sư muội tuyệt đối có hy vọng, dù sao đây là lần cuối 3 vị sư huynh kia được tham gia xông quan của Hồng Phong rồi, năm sau phải rời tới Hoàng Phong. Hồng Phong vang lên rất nhiều bàn luận, trong đó căn bản không có người coi trọng khả năng Ngô Thanh Thiền tham gia xông quan. Không phải do nàng quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị sư huynh cư ngụ tại Thượng Phong của Hồng Phong cũng nghe đồn tới danh tiếng của Ngô Thanh Thiền, bọn họ đã mơ hồ sinh ra địch ý đối với nàng. Loại địch ý này không phải là muốn giết nàng, mà là muốn dẫm một thiên tài như Ngô Thanh Thiền dưới chân để thành danh. Ngô Thanh Thiền cũng sẽ thường xuyên nghe Sa Đồng Đồng ở bên tai nói đủ loại tin tức của Hồng Phong và Thánh Viện. Sau khi biết lần xông quan này, bản thân có thể sẽ bị cái gọi là 7 kiếm khách kia để mắt tới, nàng chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm mong đợi. Đối phương muốn đạp lên nàng để nổi tiếng, vậy thì nàng cũng không ngại đạp lại đối phương để thành danh. Cách chương.